Vô Thượng Sát Thần, chương 1565, Vây Giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người Tiêu Phàm tách ra sát ý lạnh lẽo, cỗ lạnh kia so với thế giới băng thiên tuyết địa còn muốn rét lạnh hơn, đâm vào xương tủy trông hư không, bông tuyết đông kết thành băng tinh, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Tay hắn cầm Tu La kiếm đứng ở phía trên mặt băng, đạm mạc nhìn phía xa. Mấy thức về sau, nơi xa có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở trong ánh mắt bọn hắn, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra người cầm đầu chính là Minh La. Đến thật đúng là nhanh, thanh âm Lăng Phong vang lên, mấy người lục tục đứng dậy, khinh thường nhìn mấy người đối diện. Nhưng mà sau một khắc bốn phía lại có lần lượt từng bóng người hiển hiện, đem Tiêu Phàm bọn hắn vây quanh ở bên trong băng cốc, thần sắc Lăng Phong bọn hắn ngưng trọng lên. Chỉ có thần sắc Tiêu Phàm vẫn không hề bận tâm, mặc dù chỉ khôi phục ba thành Tu La thần lực nhưng Tiêu Phàm nắm giữ tiểu thiên địa còn có thể chậm rãi khôi phục. Về phần Lăng Phong bọn hắn, chỉ cần có thể tự vệ vậy liền đủ. 36 người, xem ra hôm nay sẽ phải đại khai sát giới. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, trong mắt lộ ra lãnh mang khát máu. Lão nhị, tiểu ngũ, chọc thiên hồng, ba người các ngươi một tổ, lão đại, tiểu kim, các ngươi cùng ta một tổ, có cơ hội tìm tới cửa vào tầng không gian thứ 5. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, ở chỗ này, bọn hắn phần thắng sẽ không quá lớn, chỉ có trốn vào tầng không gian thứ 5 chiến một trận, ưu thế bọn hắn mới có thể thể hiện ra. Tốt, đám người gật đầu, loại cảm giác này đã lâu chưa có. Tiêu Phàm, lần này ta xem các ngươi chạy đi đâu. Minh La lăng lập không trung, quan sát phía dưới tựa như nhìn một con kiến hôi, hắn thấy Tiêu Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. 36 chiến thần cảnh cường giả, trong đó thất biến chiến thần có 4 người, còn có 10 sau tên tứ biến chiến thần trở lên, người khác cũng đều là tam biến chiến thần. Cỗ lực lượng này tuyệt đối so với đối mặt chiến lão tam bát biến chiến thần còn kinh khủng hơn. Cửu U Ma Huyết trên người Minh La cơ hồ đều cho chiến thần điện, mà chiến thần điện được Cửu U Ma Huyết, đầu tiên cho cao giai chiến thần. Cao giai chiến thần được Cửu U Ma Huyết, dù bị áp chế sức lượng, phát huy ra thực lực so với chiến thần cấp thấp cường đại hơn rất nhiều. Trốn, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, sau một khắc hắn đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi, mục tiêu khóa chặt Minh La. Minh La nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này còn dám chủ động xuất kích, lập tức ngẩng đầu vung lên, phẫn nộ quát. Giết hắn, người chiến thần điện mặc dù có chút khó chịu nhưng bọn hắn vốn là vì giết Tiêu Phàm mà đến, cho nên cũng không quan tâm sự tình này. Chiến thần điện vậy mà nghe mệnh lệnh dị tộc, đã như vậy ta giết cũng sẽ không nương tay. Tiêu Phàm mắt lộ ra tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiến thần điện vậy mà bắt đầu trắng trợn cấu kết cùng dị tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kèn lệnh thổi lên một trận chiến này, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngăn trở một thất biến chiến thần, chính là chiến lão lục. Tu La kiếm cùng trường kiếm trong tay chiến lão lục rằng co tại cùng một chỗ, kiếm khí đáng sợ gào thét tứ phương, bông tuyết đầy trời đều bị quấy đến vỡ nát, bông tuyết vài dặm xung quanh đều ngưng bay múa. Ngươi giết tam ca, chiến lão lục gầm thét lên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhe răng cười, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ long ngâm chi uy cuồng bạo quét sạch ra, quanh thân hắn càng hiện lên một đầu hư ảnh huyết long to lớn. Thần long ngâm đáng sợ làm toàn thân chiến lão lục run rẩy dữ dội, sau một khắc con ngươi Tiêu Phàm đột nhiên bắn ra một đạo huyết hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ chiến lão lục bắt đầu đốt cháy. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên, chiến lão lục rút trường kiếm về, quay người hướng về nơi xa thối lui. Huyết hắc sắc hỏa diễm là nghiệp hỏa, dù là chiến thần cảnh đều không nhất định có thể ngăn cản được, hơn nữa theo Tiêu Phàm đột phá tam biến chiến thần, uy lực nghiệp hỏa đại tăng, đừng nói thất biến chiến thần, dù là cửu biến chiến thần đụng phải, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Cũng ngay giây phút này, Tu La thần dực dương ra, bộc phát ra rất nhanh, Tu La kiếm một kiếm cắm vào bên trong ngực chiến lão lục. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, chiến lão lục chính là thất biến chiến thần, lại bị một tam biến chiến thần miểu sát. Tất cả mọi người co rụt con ngươi nhìn Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, đây chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Khó trách Phó Điện Chủ phái nhiều người như vậy tới giết hắn. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, một kích này cơ hồ hao hết hai thành Tu La thần lực, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Hắn trước đó vừa mới khôi phục lại ba thành Tu La thần lực, bây giờ chỉ còn lại một thành, nếu như tiếp tục chiến đấu, đoán chừng hắn không còn chút sức lực nào. Bất quá lúc này, Tu La kiếm lại điên cuồng cắn nuốt huyết khí chiến lão lục còn có thần lực trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác thanh lương dọc theo cánh tay Tiêu Phàm tràn vào thể nội hắn, bổ sung Tu La thần lực hắn tiêu hao. Tiêu Phàm sở dĩ dám liều mạng như vậy, tiêu hao Tu La thần lực bản thân chính là bởi vì có Tu La kiếm là một chỗ dựa lớn, chỉ cần có thể không ngừng thôn phệ máu tươi cùng thần lực cường đại, Tu La thần lực liền sẽ không khô kiệt. A, Chiến Lão Lục phát ra thanh âm tê tâm liệt phế, lực lượng thể nội nhanh chóng sói mòn làm hắn gần như điên cuồng, quỷ dị nhất là Tu La kiếm vừa lúc cắm ở trên thần lực hắn, hắn muốn phản kháng đều không có lực. Thả Lão Lục ra, nơi xa, một hắc sắc chiến giáp lão giả gầm thét một quyền nổ tung mà xuống, lôi điện áo nghĩa đáng sợ mãnh liệt tứ phương. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một tam biến chiến thần lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế, đây quả thực là thuấn sát thất biến chiến thần. Đương nhiên, cái này cùng Chiến Lão Lục chủ quan có quan hệ, hơn nữa bọn hắn ở tầng không gian thứ tư, thực lực hoặc nhiều hoặc ít bị áp chế. Mặt khác Tiêu Phàm cũng ôm ý nghĩ liều mạng, bọn hắn có bốn thất biến chiến thần, nếu như không liều mạng giết chết một hai tên, Quan Tiểu Thất cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhìn đến ngươi hẳn là Chiến Lão Lục đúng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Tu La kiếm nhấc lên căn bản không có chút do dự, thân thể Chiến Lão Lục bỗng nhiên một phân thành hai. Chấm, một mai thần lực chi tinh quăng ra ngoài, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi, mà máu tươi Chiến Lão Lục lại bị Tu La kiếm nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Chiến Lão Lục chí tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, trước đó hắn vẫn còn khinh thường Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô dụng, liền địch nhân bản thân đều không cách nào dám nhìn thẳng, chết là đáng đời. Nơi xa, Minh La chưa từng xuất thủ nổi giận mắng. Hắn híp hai mắt giống như một đầu rắn độc tùy thời chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm. Giết, hắc sắc chiến giáp lão giả nổi giận gầm lên một tiếng đáp xuống, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không cùng hắn ngạnh bính, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc lui lại. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, tiểu kim, chọc thiên hồng, các ngươi từ bên phải lao ra, mục tiêu bọn hắn là ta. Tiêu Phàm truyền âm cho đám người nói, yên tâm, ta muốn đi ai cũng lưu không được. Đây là lực lượng Tiêu Phàm, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy Lăng Phong bọn hắn, nếu như hắn liều mạng mà nói, lại chém giết một thất biến chiến thần vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua nếu như hắn dốc hết toàn lực mà nói, đoán chừng muốn chạy trốn cũng rất khó. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn mấy chiến thần đối diện, căn bản không có ý tứ thối lui, miệng hắn phun tiếng người nói. Tam ca ta lưu lại. Công tử ta lưu lại, nuốt bọn hắn, ta nhất định có thể khôi phục đến ngũ biến chiến thần. Làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Chọc Thiên Hồng vậy mà cũng không rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, gật đầu nói, Tiểu Kim, nghe lời, ngươi cùng bọn hắn đi, có Chọc Thiên Hồng giúp ta là được. Tiểu Kim giãy giụa cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn về vị trí Lăng Phong bọn hắn bay đi. Các ngươi đi tìm cửa ra vào thông hướng tầng thứ 5, sau đó ta theo đi lên. Tiêu Phàm truyền âm cho đám người nói, trên mặt lộ ra ý cười tự tin. Cách chương.